mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 nên tới rốt cuộc tới. Ta tới phó, một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến, lại là Trương Nhiên, nàng phía sau đi theo phó quân, hắn cũng ngay sau đó hô, Tố Tân không khỏi ánh mắt sáng lên, a, liền nói chuyện đều như vậy có ăn ý a. Chỉ tiếc bọn họ đều có chính mình nguyên tắc cùng kiên trì. Nếu không có người giúp đỡ đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, chỉ sợ cũng thật sự muốn bỏ lỡ. Trương Nhiên cùng phó quân hai người chạy thở hồng hộc, mới vừa vào cửa liền tiếp nhận Dương Tố Quyên nói hô. Nguyên lai Dương Tố Quyên nhận được điện thoại sau cũng không có cùng các nàng nói. Bản thân tới rồi, may mắn Trương Nhiên hôm nay đất trống. Về nhà vừa thấy mẫu thân không ở, hướng chung quanh hàng xóm một dò hỏi liền biết ngọn nguồn. Vừa lúc đáp phó quân tiểu xe vận tải tới rồi. Ách, cái này, Thạch Phong lược làm tạm dừng. Theo bản năng chiều Tố Tân phương hướng nhìn thoáng qua, người sau nhẹ dương khẽ gật đầu. Vậy 5 vạn đi, đương nhiên, chờ trước cứu tỉnh người nữ nhi lại cấp cũng không muộn, Thạch Phong rất là dứt khoát mà nói. Tố Tân đã đứng dậy cấp mấy người đổ nước, đoan đến Trương Nhiên trước mặt khi trực tiếp đem một chén nước ngã vào đối phương trên quần áo. Nàng cái này động tác thật sự là quá đột nhiên, mấy người đều trở tay không kịp, Tố Tân vội vàng rút ra đã sớm chuẩn bị tốt khăn lông trà lau. Thuận tiện đem nàng lôi kéo tại chỗ dạo qua một vòng. Đưa lưng về phía Thạch Phong Dương Tố Quyên. Vừa vặn mặt hướng đi ở Trương Nhiên mặt sau phó quân. Một bên liên tục xin lỗi. Một bên dùng sức trà lau. Cố ý kéo ra cổ áo. Hai viên áo sơ mi cúc áo đinh đang rớt. Lộ ra trước ngực tiết trắng. Đại bạch màn thầu thượng một viên màu đỏ nhạt thịt chí phá lệ bắt mắt. Tố Tân là cảm thấy. Dù sao hai người đều kia gì. Hơn nữa nếu phó quân thật là chính mình lúc trước đoán rằng như vậy. Như vậy tất nhiên là đối phương thân thể thực hiểu biết. Cho nên thành bại tại đây nhất cử. Lại nói phó quân vốn là phải về tránh. Chính là đương kia viên trí xuất hiện ở trong tầm mắt khi. Cả người đều ngây dại. Hắn biểu tình khiếp sợ lại khó có thể tin. Lại là thẳng ngơ ngác mà đi lên trước. Bắt lấy Trương Nhiên cánh tay, ngày đó, là ngươi đúng hay không? Là ngươi đúng hay không? Trương Nhiên vốn dĩ trong lòng liền đối cái này thành thật tiến tới. Lại phi thường cẩn thận nam tử có hảo cảm, chính là nàng lại không nghĩ trở thành phá hư muội muội hạnh phúc người. Nếu chính mình thừa nhận, kia chính mình này có tính không ở cạnh muội muội chân tường. Trương Nhiên rất muốn lắc đầu. Chính là nội tâm lại thập phần khát vọng, tâm tình lại thập phần mâu thuẫn, đứng ở tại chỗ, nôn nóng mà vô thố mà nhìn phó quân, cũng không biết như thế nào cho phải. Phó quân đột nhiên tiến lên, trực tiếp đem Trương Nhiên ôm vào trong lòng ngực, cường hữu lực cánh tay hoàn đến Trương Nhiên phía sau lưng. Đem nàng gắt gao rơi vào cái kia khô nóng, dày rộng kiên cố trong ngực, Trương Nhiên thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Ngoặc kép, ta đã từng hỏi qua nàng vài lần, có phải hay không nàng, chính là, ta chỉ là muốn xác nhận ta ái cùng muốn cưới chính là cùng cá nhân. Dương Tố Quyên hoàn toàn bị trước mắt hết thảy lộng ngốc. Chỉ vào hai người, ngươi, các ngươi như thế nào? Tố Tân ôm tay đứng ở nàng bên cạnh, nhàn nhạt mà nói, lúc này mới kêu chân chính hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Dù sao cũng là người con rể, người cũng không có hại a. Dương Tố Quyên nhìn về phía Tố Tân. Ca cao là, nàng còn nghĩ chờ tiểu nữ nhi tình, liền có thể chính thức vì các nàng cử hành hôn lễ. Lại không nghĩ rằng phát sinh chuyện như vậy, ngươi là lo lắng tiểu nữ nhi đi. Tố Tân trong lòng có chút chua xót, bất quá, nàng tuy rằng không thể nói cho nàng Trương Bảo sự tình. Bởi vì mặc dù nói ra cũng chỉ sẽ làm cái này vốn là vận mệnh nhiều trông gai mẫu thân càng chú ý. Tâm Ni cũng may Trương Bảo thành một cái phế nhân, mà chính mình cũng đem Dương Tiểu Lệ ký ức hủy diệt một ít. Cho nên đây là một cái vĩnh cửu bí mật, nhưng là lại có thể đem Dương Tiểu Lệ như thế nào có lệ thân cận. Như thế nào tính kế chính mình tỷ tỷ cùng phó quân sự tình nói ra. Vì thế Tố Tân một bên kéo Dương Tố Quyên cánh tay. Một bên tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói. Đem nàng đưa tới trên ban công đi. Dương Tố Quyên còn nghĩ Trương Nhiên cùng phó quân sự. Tổng tưởng xoay người sang chỗ khác chất vấn. Bị Tố Tân gắt gao quấn lấy cánh tay. Lại há dung nàng hiện tại đi hỏng rồi kia hai cái tình đầu ý hợp hứng thú đâu. Huống hồ Dương Tố Quyên đánh đáy lòng đối Tố Tân kính sợ. Cũng không dám làm ra nhiều phản kháng hành động. Bất quá nghe Tố Tân nói. Nàng cũng dần dần trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng thở dài một hơi. Sờ soạng hốc mắt, chỉ nói, là ta hiểu lầm Nhiên Nhiên. Ta, Tố Tân vỗ nhẹ nàng phần lưng. Chờ nàng cảm xúc hơi chút ổn định xuống dưới, mà trong phòng hai người cảm xúc cũng bình tĩnh, lúc này mới nói, chúng ta đi trước nhìn xem Tiểu Lệ đi, trước cứu tỉnh lại nói. Tố Tân làm bộ làm tịch ở Dương Tiểu Lệ 10 căn đầu ngón tay thượng đều chát thượng châm. Sau đó nhìn nàng bị đau tỉnh bộ dáng, trong lòng mạc danh cảm thấy một tia sung sướng, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Dương Tiểu Lệ đối chính mình ký ức cũng không rõ ràng. Hơn nữa thân thể phi thường suy yếu. Dương Tiểu Lệ có thể nhận ra Dương Tố Quyên, Trương Nhiên cùng phó quân. Đương nàng nhìn đến cười tủm tỉm Tố Tân khi, thế nhưng cảm giác được bản năng sợ hãi, muốn rụt về phía sau. Dương Tố Quyên lại là một phen cảm tạ ông trời cảm tạ ân nhân cứu mạng. Vội vàng làm nữ nhi cảm tạ ân nhân. Mang theo sủng nịch ngữ khí trách nói, lệ lệ ngươi như thế nào như vậy đâu, mau mau cảm ơn ân nhân a. Dương Tố Quyên càng nói. Dương Tiểu Lệ liền càng là kháng cự càng về sau mặt xốp. Người một nhà đoàn tụ Tố Tân cùng Thạch Phong liền không nhiều lắm quấy dày. Ra phòng bệnh, phó quân liền đi lấy 5 vạn giao cho Thạch Phong. Trở về trên đường, Thạch Phong một bên lái xe một bên hỏi Tố Tân. Tố Tố, ngươi đối kia nha đầu làm cái gì? Thoạt nhìn rất sợ bộ dáng của ngươi, Tố Tân không chút nào che giấu. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, nho nhỏ giáo huấn nàng một chút, Thạch Phong cười ra tiếng. A, ngươi thật đúng là nói thẳng không cố kỵ a, ngươi không sợ người khác nói ngươi khi dễ nhân ra một cái tiểu cô nương sao? Tố Tân, người khác nói. Cái gì đều dựa theo người khác nói kia còn sống cái gì? Chính mình nhân sinh làm gì muốn sống thành người khác yêu cầu bộ dáng? Người khác ái nói như thế nào liền nói như thế nào lạc chính trò chuyện thiên. Vệ Nham đột nhiên gọi điện thoại tới. Tóc đến bàn Long Sơn vệ tân thôn. Các ngươi đến cửa thôn vừa hỏi liền có người cho các ngươi dẫn đường, cắt đứt điện thoại. Thạch Phong thở dài, ai? Nên tới luôn là trở về, Tố Tân nói. Ta nhớ rõ hôm nay rạng sáng thời điểm ngươi cấp vệ đội gọi điện thoại. Như thế nào hiện tại liền đến bàn Long Sơn đi? Đúng vậy, chẳng lẽ là phát sinh cái gì muốn án? Hai người thương lượng một hồi, không có kết quả, làm hợp tác đồng bọn cơ bản nhất tín nhiệm, cũng không cần thiết gọi điện thoại đi hỏi cái rõ ràng minh bạch gì. Hơn nữa Thạch Phong tính cách tốc hành. Thói quen nghe theo mệnh lệnh không hỏi nguyên do, cho nên điểm này hai người cũng là ăn ý. Tố Tân dò xét hạ chính mình bao vây, đến gần đây siêu thị đi bổ sung điểm thức ăn nước uống. Lại đến báo chí đình mua một phần khu huyện bản đồ. Thạch Phong nhìn du lượng biểu, lại ở trạm xăng dầu đem du thêm mãn. Hai người liền phòng làm việc cũng chưa hồi, trực tiếp chạy tới bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn cùng Pháp Phát Tự vừa lúc ở vào tỉnh thành đồ vật hai đoan. Pháp Phát Tự hương khói cường thịnh, đi người phần lớn là cầu phúc lễ tạ thần, mà bàn Long Sơn mà chỗ đồi núi chỗ sâu trong, dãy núi tung hoành, giống như một cái cự long quay quanh, tuy thổ địa cằn cỗi, nhưng thắng ở rời xa thành thị ồn ào náo động, đơn giản cũng khai phá thành điểm du lịch. Hết chương.